Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, dẫn khí nhập thể. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác được chung quanh có 10 đám sáng tỏ linh khí đoàn. Sáng tỏ có chút lóa mắt, hẳn là kia 10 khối hạ phẩm linh thạch. Trong không khí có chút linh khí hạt bắt đầu táo động, không ngừng tiến vào thân thể của hắn. Dọc theo đã quy định tốt tuyến đường tiến hành, Khinh Vũ cũng không có đi xa. Hạo Miểu Phong thân truyền đệ tử khu vực tổng cộng cứ như vậy lớn. Gần nhất Xuân Thành trong cũng không có mới trang sức xuất hiện, còn không bằng chờ ở tại đây tiểu sư đệ dẫn khí nhập thể thành công. Rời cái băng ghế nhỏ an vị tại động phủ cửa, bắt đầu răng rắc cắn linh hạt dưa. Tiểu sư đệ trong nhà này còn quá hoang vu, chờ quay đầu có thể trồng ít đồ, khai khẩn một khối linh điền cũng không tệ. Đáng tiếc tiểu sư đệ hiện tại tu vi còn chưa đủ, không có cách nào có được chính mình động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa thế nhưng là cái thứ tốt, có thể trồng ít đồ cái gì. Bỗng nhiên Hoài Phi theo trong động phủ đi ra, cũng rời một cái băng ghế nhỏ bắt đầu răng rắc. Thần sắc có chút trống không? Khinh Vũ coi là Hoài Phi là không kiên nhẫn được nữa. Làm sao nhanh như vậy liền ra tới? Đừng nóng vội a, tiểu hài tử nha, nhất thời bán hội không thành công rất bình thường. Nhớ ngày đó ta tìm được khí cảm cũng bỏ ra nửa ngày thời gian đâu. Lúc này mới nửa canh giờ, thế mà liền không kiên nhẫn chạy ra ngoài. Ai? Răng rắc. Hoài Phi thở dài, thế nào, răng rắc, đã tìm được khí cảm, đằng sau không cần phải để ý đến, nhớ năm đó hắn nhưng là bỏ ra 2 canh giờ tới. Nhanh như vậy, xem ra tiểu sư đệ là một thiên tài a. Chúng ta Phong Quỳnh môn rốt cục lại tới một thiên tài. Này cũng nhiều ít năm không đến một thiên tài, thật không dễ dàng. Rõ ràng ngoài miệng nói cảm thán, trên mặt lại một chút hưng phấn cũng nhìn không ra. Tựa hồ tên thiên tài này có cùng không có không sai biệt lắm. 10 phần bình tĩnh mà lạnh nhạt, không lại bởi vì Vân Phi Dương là thiên tài liền cao liếc hắn một cái, cũng không lại bởi vì không phải thiên tài liền thấp nhìn một chút. Thật Phật hệ, không được. Việc này không thể để cho cái khác Phong sư huynh tỷ đệ nhóm nghe được. Hoài Phi nghĩ, vì nhà mình tiểu sư đệ cùng mọi người tốt, vẫn là không được lộ ra hắn thiên phú tu luyện tốt. Cũng thế, bị những tên kia biết, đến lúc đó bọn họ liền có lý do không tu luyện. Khinh Vũ một bên gặm hạt dưa, một bên gật đầu, không biết chút nào Vân Phi Dương còn có loại này thao tác. Người nói để tiểu sư đệ sau này làm Hạo Miểu Phong phong chủ thế nào? Hoài Phi bỗng nhiên đề nghị. Ha, người đừng tùy tiện trốn tránh trách nhiệm của mình. Tiểu sư đệ còn có tuổi trẻ tươi đẹp đâu. Người một cái mấy trăm tuổi người không biết xấu hổ hố sư đệ. Liếc mắt, ngoặc kép ... Cho nên nói, vì cái gì ta muốn là người đệ tử thứ nhất? Ung dung thở dài, vẫn không biết chút nào Vân Phi Dương. Có độc, Vân Phi Dương mang theo trong thân thể linh khí vận chuyển một cái đại chu thiên. Những cái kia linh khí hạt lập tức liền biến an tĩnh lại, thuận theo đợi tại đan điền của hắn bên trong. Những này linh khí hạt thưa thớt tựa như là nhà ăn A-di lẻ tẻ rơi tại cà chua xào trứng thượng. Trứng tráng. Nếu như không phải dùng linh thức tìm tòi tỉ mỉ, hắn thật đúng là không phát hiện được. Lần đầu nội thị cảm giác khó mà hình dung. Tóm lại 10 phần tuyệt diệu. Ngoại trừ đan điền bên ngoài, tu sĩ trọng yếu nhất chính là thức hải. Không khỏi lại hướng về phía thức hải của mình tìm kiếm. Màu vàng mạng văn tọa lạc tại thức hải trung ương, tựa như là một cái trời thần đồng dạng, nắm trong tay hết thảy, mà thức hải của hắn có thể nói là 10 phần khổng lồ. So trong sách viết phải lớn 7-8 lần, thức hải bên trong tinh thần lực cũng ngưng tụ thành sương mù. Này tựa hồ là tinh thần lực đạt tới trúc cơ mới có hiện tượng. Ước chừng cùng hắn làm người hai đời có quan hệ đi. Chuyện của kiếp trước không có chuyện gì để nói, ngoại trừ sinh ra ở một cái khá là giàu có gia đình. Bị dạy có tốt đẹp tam quan, cái khác cũng bất quá chỉ là người bình thường. Ngược lại là một thế này, vừa ra đời liền 10 phần kích thích. Trong hoàng cung gặp phải hắn không nghĩ nói thêm, sau đó liền vội vàng đi tới cái gọi là tu chân giới. Sau đó, hắn liền phát hiện, hết thảy tất cả đều cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Liền hiện tại đến xem, thế giới này có thể nói thượng là cao múa mừng cảnh thái bình. Dù sao công khai xuất bản phương pháp tu luyện, liền đại biểu cho tri thức phổ cập. Nhằm vào cái gọi là phương pháp tu luyện mà sinh ra gió tanh mưa máu liền sẽ biến mất cái 7-8 phần tri thức phổ cập này, tam quan liền sẽ hướng phía một cái đại phương hướng đi tạo nên. Trước đó Xuân Thành người bình thường mặt mũi tràn đầy tươi cười liền có thể nhìn ra đây là một cái địa phương nào. Thật tốt, cùng nói mỗi ngày nơm nớp lo sợ chính mình còn có thể sống bao lâu. Loại này hòa bình ấm áp sinh hoạt mới càng đáng giá trân quý. Không biết có phải hay không là đã dẫn khí nhập thể nguyên nhân. Luôn cảm thấy linh đài thanh minh, đầu óc linh hoạt không ít. Hiện tại hắn cũng là tu sĩ một thành viên. Mặc dù vẻn vẹn luyện khí nhất giai. Mấy ngày sau, Kỳ Văn Hiên vừa vận hành xong một cái đại chu thiên, liền thấy nhị sư tỷ đi đến. Tiểu Phi Dương, làm sao cả ngày liền biết tu luyện, quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Vừa vặn qua mấy ngày chính là Tết Trung Thu, chúng ta vội vàng hoạt động đi. Có cái chăm chỉ tu luyện tiểu sư đệ thật là một cái để cho người ta phiền não chuyện, đem chính mình làm cho chặt như vậy làm cái gì. Lúc này mới mấy ngày, thế mà đều luyện khí nhị giai, hào hào hưởng thụ sinh hoạt mới là chính đạo lý. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, không biết vì cái gì chính mình tại động phủ củng cố tu vi chính là lãng phí sinh mệnh. Bất quá hắn cũng không có phản bác. Nhị sư tỷ, Tết Trung Thu có cái gì hoạt động sao? Không nghĩ tới tu chân giới cũng qua Tết Trung Thu. Đương nhiên là có hoạt động. Ngươi hẳn phải biết, Tết Trung Thu là toàn gia đoàn viên, ngắm trăng ăn bánh Trung Thu thời gian. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu. Kiếp trước mọi người đối Tết Trung Thu đã không có cảm giác gì đặc biệt. Bất quá bởi vì sẽ thả giả vẫn là sẽ 10 phần mong đợi. Một thế này trong hoàng cung thì 10 phần coi trọng cái ngày lễ này. Hàng năm hắn đều sẽ bị gọi vào trên yến hội đi. Không biết này tu chân giới là thế nào qua Tết Trung Thu. Khinh Vũ nhìn nhà mình tiểu sư đệ bắt đầu biến cảm thấy hứng thú ánh mắt, không khỏi cảm giác vui mừng. Mười mấy vạn năm trước thời điểm, tu chân giới còn không có hiện tại như vậy hòa bình. Cho nên khi đó mọi người đối với Tết Trung Thu tự nhiên cũng không phải coi trọng như vậy. Về sau hòa bình đi lên, mọi người lại cảm thấy vẻn vẹn ngắm trăng ăn bữa cơm đoàn viên giống như cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên thời gian dần qua liền diễn sinh ra được rất nhiều hoạt động. Kia Tết Trung Thu chúng ta muốn làm gì sao? Hắc hắc, hoạt động này nhưng liền có thêm. Khinh Vũ trực tiếp ném cho nhà mình tiểu sư đệ một cái ngọc giản. Dán tại trên trán, người liền biết bên trong tất cả mọi chuyện. Chiếu vào nàng nói làm xong, Vân Phi Dương hiểu được liên quan tới Trung Thu một hệ liệt hoạt động. Nên nói như thế nào đâu, thật không ít, có Phong Quỳnh môn tổ chức, có môn phái bên trong đệ tử tổ chức, cũng có Xuân Thành tổ chức, còn có mấy đại môn phái liên hợp tổ chức, trong đó một chút cỡ lớn hoạt động đã không cách nào tham gia. Báo danh sớm đã hết hạn, tham gia cái nào hoạt động tùy ý báo danh, có thể báo nhiều cái, nhưng là phải làm đến không thể kia ảnh hưởng này. Thời gian bản thân an bài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,